Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, toàn bộ chính diện giao phong. Giang Jesu, Soyo cũng không nói chuyện, trực tiếp rút ra tử thần chi nhận, đồng thời nhanh chóng quát lên: "Ban Kai!" Trong sát na, hắn biến thành cái kia hắc sắc tử bá trang dáng dấp. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận rõ ràng. Đối phó hắc hồ tử, phương pháp đơn giản nhất chính là lấy lực phá đi. Cho nên hắn lựa chọn có thể đem thực lực của hắn phát huy đến mức tận cùng thiên tỏa trảm nguyệt. Nguyệt Nha Thiên Sung, tuy là hai người cách nhau khoảng cách rất xa, thế nhưng Soyo vẫn là hướng về phía hắc hồ tử vị trí hiện thời. Bỗng nhiên một đao vung xuống. Trong sát na, chỉ thấy một đạo hắc sắc quanh thân hồng quang hình trăng lưỡi liềm đao mang từ thiên tỏa trảm nguyệt bên trên bắn ra, đồng thời nhanh chóng phóng đại, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắc hồ tử đi. Trong chớp mắt đã đến trước mặt của hắn. Uống! Hắc hồ tử hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vung ra một quyền. Chỉ thấy hắn trước nắm đấm phương trên không sinh ra từng đạo vết rách, giống như là trên không đều bị nổ tan mở tựa như. Sau đó trong không khí sinh ra cường đại rung động, rung động lực lượng tụ tập cùng một chỗ, tiến lên đón Soyo Nguyệt Nha Thiên Sung. Phanh! Mạnh mẽ 17 liệt tiếng oanh minh vang lên. Hắc hồ tử ha ha cười nói: "Soyo, hôm nay người thua nhất định là ngươi, người chết nhất định là ngươi." Soyo trong mắt hàn mang đại tác phẩm, sau đó hắn bỗng nhiên thật cao nhảy lên, phóng lên cao, hơn 10 trượng khoảng cách ở trước mặt của hắn dĩ nhiên không có hình thành bất kỳ trở ngại. Cả người hắn vọt lên, chuyển bay lượn tư thế nhanh chóng vọt tới hắc hồ tử chỗ ở trên ngọn núi. Đông, thiên tỏa trảm nguyệt đao phong, lưỡi đao hung hăng đánh xuống. Hắc hồ tử đánh bắt đầu tay trái, vừa lúc chặn lưỡi dao. Tầm thường nhục thân tự nhiên không thể có thể đỡ nổi thiên tỏa trảm nguyệt lưỡi dao, bởi vì hắc hồ tử sử dụng Busosoku Haki, hơn nữa còn là dùng chấn động trái cây năng lực chặn một bộ phận lực công kích, cho nên mới có thể lập tức Soyo cái này từ trên trời giáng xuống, mang theo rất mạnh khí thế một đao. Hắc hồ tử sắc mặt dữ tợn, con mắt nhìn chòng chọc vào Soyo, nói ra: "Người thật giống như so với lần trước gặp mặt cường đại hơn thêm." Lần trước hắn cùng Soyo giao thủ, Soyo lực lượng còn không có cường đại như vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian đi qua, rốt cuộc lại có tiến bộ lớn như vậy. Bất quá hắc hồ tử cũng không có khẩn trương, ngược lại là càng thêm hưng phấn, bởi vì không chỉ là Soyo có tiến bộ, hắn đồng dạng cũng là có tiến bộ rất lớn. Hắn đã đem chấn động quả thực cùng ám ám quả thực lực lượng hoàn toàn trưởng khống. Tất cả cũng là vì giết ngươi. Soyo bỗng nhiên chợt quát một tiếng, lần nữa khiến cho dùng sức mạnh, lực lượng cường đại dĩ nhiên đem hắc hồ tử thân thể trực tiếp áp xuống đất. Hai chân lâm vào mặt đất sâu mấy tấc. Tặc ha ha ha, tuy là bị Soyo áp chế, thế nhưng hắc hồ tử chẳng những không có lộ ra sợ hãi, ngược lại là hưng phấn cười ha ha. Sau đó chỉ thấy hắn hai mắt trừng lớn, đồng dạng là phẫn nộ hét lớn một tiếng. Rung động lực từ trên cánh tay của hắn truyền ra, dĩ nhiên chấn Soyo thiên tỏa trảm nguyệt đều run rẩy động. Kinh khủng hơn là, lấy Soyo cùng hắc hồ tử làm trung tâm, toàn bộ ngọn núi đều chấn động, phảng phất là không chịu nổi lực lượng của hai người, phát ra run rẩy. Soyo chân mày hơi nhíu lên, hắc hồ tử lực lượng thật là ngoài dự liệu của hắn, dĩ nhiên có thể bằng vào rung động trái cây lực lượng chính diện đối kháng hắn. Cái này lúc trước hắc hồ tử không cách nào làm được chuyện tình. Càng làm cho hắn để ý là, hắc hồ tử đối với chấn động trái cây vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có thể nhìn ra được, có lẽ là trước đây hắn vẫn lưu ý dâu trắng tra năng lực vận dụng, bằng không tuyệt đối là không cách nào trong thời gian ngắn vận dụng như vậy thông thuận. Giết, giết, giết. Ở Soyo cùng hắc hồ tử chiến đấu thời điểm, phía dưới dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc giữa chiến đấu càng thêm kịch liệt, cùng hỗn loạn. Hai, 3 vạn người chiến đấu người bình thường là không cách nào tưởng tượng là như thế nào kịch liệt. Hơn nữa cái này 2.3 vạn người còn mỗi người đều là lấy một chọi 10 nhân vật lợi hại. Đông, dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc số 1 thuyền thuyền. Trưởng cách đấu quán quân Berserk hung hăng đụng vào nhau. Hai người đều là thể thuật hình. Cái này đã không phải bọn họ lần đầu tiên giao thủ. Phía trước có đến vài lần chiến đấu thời điểm đều là hai người bọn họ giao thủ. Cho nên lẫn nhau đều đối với đối phương tương đối quen thuộc. Lúc này đây quyết chiến tự nhiên lại là tìm được đối phương. Diamond Joru là dâu trắng đoàn hải tặc phòng ngự mạnh nhất. Cho nên từ hắn đi đối phó cách đấu năng lực mạnh nhất Berserk là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hai người đều biết lúc này đây chỉ sợ sẽ là bọn họ song phương một lần cuối cùng chiến đấu. Cho nên đều là dùng hết quyền lực. Ngay từ đầu thời điểm hai người đánh nhau còn nhìn không ra cái gì. Nhưng là theo thời gian từ từ chuyển rời, giữa hai người sai biệt liền thể hiện ra ngoài. Joju chẳng những thể thuật rất mạnh, hơn nữa còn có kim cương trái cây năng lực. Chịu đòn phương diện có thể nói là đánh thắng Berserk. Cho nên dần dần Joju nắm giữ chủ động, đem Berserk làm cho vô cùng chật vật. Chiếu cục này thế xuống phía dưới, không ai nhúng tay. Nhất hậu thắng lợi người nhất định chính là Joju. Hắc hồ tử đoàn hải tặc trong thực lực rất mạnh còn có mấy người. Tỉ như từ Impel Down được thả ra Catherine 600 na. Mang bành, nàng làm đại hải tặc thời kỳ phía trước hải tặc. Thực lực cũng là vô cùng kinh người. Dâu trắng đoàn hải tặc trong cùng với nàng động thủ là ngũ phiên đội đội trưởng hoa kiếm Vista. Vista thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Không phải quá hắn đối thủ huyền nguyệt Hunter Katarina. Mang bành thực lực cũng rất mạnh. Nàng sử dụng là một cây trường thương. Khó có thể tưởng tượng. Một nữ tính hải tặc lại có thể đem một bà nam nhân sử dụng vũ khí vận dụng như vậy thuận buồm xuôi. Gió, vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự, dĩ nhiên có rất mạnh. Cùng Vista đánh đứng lên không có nửa điểm thế yếu. Hai người ngược lại là giống như cờ gặp đối thủ. Trong khoảng thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Katarina, mang bành dù sao cũng là hắc hồ tử từ Impel Down đệ lục tầng thả ra đại tội phạm. Ở đại hải tặc thời kỳ phía trước cũng đã là một cái rất nổi danh đại hải tặc. Cho nên mới phải bị giam ở Impel Down đệ lục tầng vô hạn ngục. Trước đây hắc hồ tử từ đệ lục tầng vô hạn trong ngục chi lộ ra mấy người thành cho hắn trực hệ bộ. Hạ cùng thuyền trưởng, cái này Katarina, mang bành xem như là trong đó tương đối lợi hại. Còn như Vista, vậy càng không cần phải nói. Nổi tiếng đại kiếm hào, có thể cùng mắt ưng giao phong trong thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong. Cho nên đối với bên trên loại này thế hệ trước đại hải tặc, toàn lực bạo phát xuống. Hai người chiến đấu xem như là ở trong hỗn chiến tương đối hấp dẫn ánh mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.